Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 25, thân thể giao dịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Vũ Vân lòng tràn đầy không muốn đi gọi món ăn, trở lại trong phòng bao lại thay nụ cười quyến rũ câu nhật tầm cữu ta không biết ngài thích ăn món gì, cho nên gọi mấy món ăn nổi tiếng ở Phong Thành Lâm Tam Ca bớt phóng túng dâm tà trong mắt vẻ mặt tươi cười, nhìn như hòa ái dễ gần nói. Không quan hệ tam cữu không kén ăn, khổ cho Vân Nhi uống trước chút nước trà. Thân thể lại nóng bỏng như lửa, hạ thân cứng rắn như sắt. Cảm ơn tam cữu, Đồng Vũ Vân cười nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, duỗi tay trắng nõn mảnh khảnh ra, yêu nhã bưng lên nước trà trước người, khẽ nhấp một cách, nhuận nhuận cánh môi cùng cuống họng. Phùng Vân Tịch một đôi mắt phượng quét lấy Lâm Tam Ca, trong chốc lát lại xem một chút Đồng Vũ Vân. Sắc mặt cứng ngắc dị thường khó xử. Lâm Tam Ca giả nghiêm chỉnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đồng Vũ Vân, bỗng nhiên mở cánh môi thật dày ra. Vân Nhi, có cảm giác hay không nóng? Vốn là tiếng nói trong sáng lại biến thành khàn khàn. Đồng Vũ Vân nghi hoặc ngẩng đầu, mắt phượng tràn ngập mờ mịt mê hoặc lòng người. Tam cữu vì sao hỏi như vậy? Ai nha tam cữu mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy a? Có phải hay không trong phòng quá nóng? Điều hòa mở vừa phải, đúng mức a tiếng nói diêm dúa mềm mại, làm cho Lâm Tam Ca thân thể phản ứng càng lớn, cái trán rộng lớn toát ra từng giọt mồ hôi, dưới ánh đèn có vẻ lóa mắt. Phùng Vân Tịch hiểu hắn vì sao lại có phản ứng như vậy, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên hai chân căng nắm thành quyền, gian nan khẽ mở cánh môi hồng diễm. Vân Nhi, ngươi đỡ tam cữu đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Lời này vừa nói ra, Đồng Vũ Vân càng cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc liếc mắt nhìn Phùng Vân Tịch một cái, nhìn lại một chút Lâm Tam Ca tựa hồ dị thường khó chịu, cuối cùng gật gật đầu, đỡ Lâm Tam Ca dậy đi về phía gian phòng. Lâm Tam Ca đi cách một lúc thật sâu nhìn Phùng Vân Tịch một cái, cho nàng một cái ánh mắt hắn rất hài lòng. Liền tùy ý Đồng Vũ Vân dắt díu hướng trong phòng bao đi đến, giả vờ thân thể suy yếu, đem sức nặng cả người đều dựa vào trên thân thể mảnh khảnh kia của nàng, răng rắc một tiếng mở then cửa, Đồng Vũ Vân nhắm mắt theo đuôi, dị thường gian nan nâng cái thân thể mập mạp kia tiến vào trong phòng. Mới vừa đi vào phòng, Lâm Tam Ca liền trở tay đóng cửa phòng lại. Đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, mặt tràn đầy dâm tà nhìn Đồng Vũ Vân. Đồng Vũ Vân tựa hồ nhìn ra hắn không có ý tốt, lùi cách ba bước cùng hắn giữ một khoảng cách dướn cổ lên, nhíu chặt chân mày lá liễu, khẽ mở môi đỏ mọng. Tam cữu, ngươi không phải là thân thể không thoải mái sao? Như thế nào vừa đến trong phòng lại giống như không có việc gì mà như người bình thường đi? Thân thể của ta thật là không thoải mái, cho nên cần ngươi tới để cho ta thoải mái. Lâm Tam Ca không che giấu khát vọng trong mắt chút nào, xoa tay, mở miệng lời nói khinh bạc. Phối hợp với hình tượng của hắn giờ phút này, làm cho người ta cảm giác hắn chính là cầm thú, ngay cả cháu gái đều nghĩ muốn. Đồng Vũ Vân nhìn chung quanh cửa gian phòng này đã bị hắn khóa, lòng càng thấp thỏm bất an hơn. Nghe theo lời hắn, trong nháy mắt sáng tỏ, gương mặt xinh đẹp quyến rũ biến thành tái nhợt, chân mày lá liễu nhíu chặt càng thêm chặt chẽ. Ngươi là trưởng bối của ta, tại sao có thể đối với ta như vậy? Đừng cho là ngươi thanh thuần, thân thể và con người càng diêm dúa. Không biết ngươi đã dưới thân bao nhiêu nam nhân thừa hoan vui vẻ, không biết có bao nhiêu người đã xem qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng cho là ta không biết nhiều lần ta đều nhìn thấy ngươi cùng nam nhân khác mướn phòng. Lâm Tam Ca vừa nói ra lời này, Đồng Vũ Vân khuôn mặt càng thêm trắng bệch lập tức chừng lớn hai mắt câu nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhẹ lay động tóc dài xõa đầu vai. Làm sao có thể ta đều làm rất bí ẩn. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nhanh lên, nếu không ta khó bảo đảm, cha ngươi có thể còn sống đi ra khỏi ngục giam. Lâm Tam Ca không chút nào cho nàng mặt mũi, lời nói tàn nhẫn vô tình, đem Đồng Vũ Vân đánh vào tầng 18 tầng địa ngục. Mẹ ta ở bên ngoài, ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta như thế nào? Đồng Vũ Vân tóm lấy cái phao cuối cùng, cha không thể không cứu, có thể nếu là đáp ứng điều kiện của hắn, chính nàng đều sẽ có cảm giác buồn nôn. Hiện tại mẹ ở bên ngoài, nàng không cần sợ. Lâm Tam Ca cười gian hai tiếng, trong tiếng nói hiển thị rõ ý dâm đãng. Hắc hắc, chính là mẹ của ngươi đem ngươi đưa cho ta. Đồng Vũ Vân bởi vì lời nói của hắn chỉ một thoáng chừng lớn đồng tử xinh đẹp, vẻ mặt khó có thể tin. Sẽ không, mẹ sao có thể làm như vậy? Đồng Vũ Vân trong nội tâm phức tạp như thế nào cũng không nghĩ ra là mẹ của mình đưa mình cho một người có thể sánh ngang với cha. Ngươi biết mẹ ngươi tại sao lại đem ngươi tặng cho ta không? Lâm Tam Ca từng bước đến gần Đồng Vũ Vân, Đồng Vũ Vân từng bước lui về phía sau, cho đến khi đi đến trước giường, Đồng Vũ Vân không thể lui được nữa. Lâm Tam Ca đại nhảy qua một bước đem thân thể nồng nặc mùi nước hoa và mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, tiếng nói như ác ma tại vang vọng bên tai nàng. Bởi vì, nàng không muốn cùng ta ngủ, nghĩ tới vinh hoa phú quý của mình. Cho nên, đem ngươi cho ta, chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm, ta liền cứu cha của ngươi ra. Sẽ không, ngươi thả ta ra. Thả ta ra, à, Đồng Vũ Vân biển máu sôi trào trong dạ dày, liều mạng la hét đẩy lồng ngực phì nhiêu của Lâm Tam Ca ra. Lâm Tam Ca tại trên khuôn mặt của Đồng Vũ Vân hôn một chút, dâm đãng cười hắc hắc. Làm sao có thể bỏ qua cho ngươi, mẹ ngươi đã không thể, vậy thì ngươi thay thế nàng, con thay mặt mẹ. Nói xong, đem Đồng Vũ Vân đẩy tới chiếc giường mềm mại, tùy thân thể cũng theo đi lên, đè thân thể mềm mại kia của nàng xuống. Môi dày trực tiếp hướng cổ mảnh mai trắng nõn của Đồng Vũ Vân hôn tới, không hề thương tiếc gieo xuống mấy viên dâu tây. Ngươi này cầm thú, thả ta ra. Đồng Vũ Vân bị Lâm Tam Ca cố định trong ngực tránh thoát không ra, như con thú bình thường bị vây. Đôi mắt mặc dù rưng rưng, lại làm cho người có một loại cảm giác thương hại. Thân thể bắt đầu nóng lên, trận trận nhiệt khí phóng tới đỉnh đầu của nàng không ngừng nghỉ. Lâm Tam Ca cảm giác dược hiệu trên người nàng phát tác, chưa để ý tới lời nói của Đồng Vũ Vân, duỗi một cái tay ra chế trụ hai tay của nàng, đưa đỉnh đầu. Cách mắt tràn đầy dục vọng cùng đói khát, Đồng Vũ Vân nằm ở dưới thân thể của hắn, liều mạng vặn vẹo, muốn lùi về lại bị kiềm chế ở cổ tay. Vô luận như thế nào cũng tránh không thoát, trong nội tâm đầy sợ hãi cùng buồn nôn, thân thể dâm đãng càng ngày càng nóng rang. Lâm Tam Ca thấy nàng liều mạng dãy giụa như một con thú hoang đột nhiên đình chỉ, Đồng Vũ Vân cũng dừng lại vặn vẹo thân thể, hai người kinh ngạc nhìn nhau. Cậu, van cầu ngươi, không nên như vậy, ta là cháu gái của ngươi à, ngươi tại sao có thể đối với cháu gái của mình làm chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói cầu khẩn uyển chuyển, chẳng những không ngăn cản được dục vọng bành trướng của Lâm Tam Ca, ngược lại càng cao hơn. Đó là không có khả năng, chúng ta cũng không phải là cậu cháu ruột, ta cùng mẹ ngươi bất quá là họ hàng xa. Lâm Tam Ca vô tình đánh vỡ tất cả hy vọng của nàng. Đồng Vũ Vân trong mắt xuất hiện tuyệt vọng thật sâu, nếu là một loại nam nhân nhất định sẽ mềm lòng, có thể Lâm Tam Ca là cái biến thái cuồng. Càng là nhu nhược bất lực, hắn càng ngày hào hứng. Lâm Tam Ca chống đỡ không nổi dục vọng càng ngày càng bành trướng, giống như điên cuồng xé nát quần áo của nàng, bàn tay dọc theo đường cong thân thể của nàng xò mó. Đồng Vũ Vân đôi mắt dần dần bắt đầu sương mù rời rạc, lâm vào tác dụng của dược hiệu tùy ý hắn bài bố. Phùng Vân Tịch ngồi ở bên ngoài, nhìn xem một bàn thức ăn ngon, ăn không biết ngon. Giống như nhai sáp nến, nghe trong phòng truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng nam nhân gầm nhẹ. Cách chương.